Nhất phẩm đạo môn, tác giả, Đệ Cửu Thiên Mệnh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 740, chương 742, chỉ vì tìm tới ngươi. Nhìn cô gái trước mắt khóc cực kỳ bi thương, Trương Bách Nhân cũng là bất đắc dĩ. Thôi, thôi, thôi, ngược lại ngươi bây giờ dược vương chân thân cũng không luyện thành. Liền ở lại ta bên người đi. Có lẽ là ngươi đầu óc say xe nhớ lộn người. Chờ thêm chút thời gian ngươi liền nghĩ tới. Đinh Đương một đôi mắt to như nước trong veo nhìn. Chằm chằm Trương Bách Nhân. Nghe lời nói này mới nín khóc mỉm cười. Nói đến Lang Quân bây giờ cùng năm đó nhưng là hai người. Xem ra còn giống như thật sự không giống nhau. Trương Bách Nhân bất đắc dĩ. Không muốn nhiều lời. Chỉ lo kích thích đến thiếu nữ trước mắt. Chậm rãi bưng lên một bát nước trà. Nhà ngươi là nơi nào? Nhà ta ở Không Tích, cô gái nói. Không Tích, đúng là chỗ tốt. Trương Bách Nhân gật gật đầu. Bồi tiếp Đinh Đương nói một hồi. Không hỏi ra cái gì thứ hữu dụng. Chỉ nhớ rõ cô gái này gọi Đinh Đương. Còn lại hết thảy cũng không biết. Trương Bách Nhân ngón tay đập bàn trà. Một lát sau mới nói. Ngươi liền tốt sinh tu luyện dược vương chân thân đi. Ban đêm Trương Bách Nhân nằm ở chính mình. Trong khoang thuyền nghĩ ngợi lục tự chân ngôn thiếp việc. Bỗng nhiên một trận nhẹ nhàng tiếng bước chân của chậm rãi tới gần. Trên thuyền này không có nữ tử. Không phải Đinh Đương còn có cái kia. Trương Bách Nhân làm bộ ngủ. Chỉ là trong lòng nhấc lên cảnh giác. Đinh Đương, đêm hôm khuya khoắt không ngủ. Hắn tới làm cái gì? Chẳng lẽ quả thực có ý đồ riêng? Trương Bách Nhân trong lòng hơi động. Lai lịch cô gái này không rõ. Cũng không biết có tâm tư gì. Cửa phòng chậm rãi đẩy ra. Nữ tử bước chân êm ái đi tới Trương Bách Nhân trước người. Một luồng gió thơm kéo tới. Trương Bách Nhân con mắt nhắm lại. Một căn quấn quanh ở đầu ngón tay sợi tóc thủ thế chờ đợi. Màn che truyền ra ngoài đến một trận tinh tế tìm tìm thanh âm. Trương Bách Nhân âm thầm nói. Chẳng lẽ nàng ở lật tìm cái gì? Tiếp theo màn che chậm rãi kéo mở. Trương Bách Nhân chỉ cảm thấy giường đuôi chìm xuống. Đinh Đương đã đứng ở trên giường. Sau đó chậm rãi vượt qua Trương Bách Nhân. Đi vào giữa giường. Tiếp theo Trương Bách Nhân nhất thời đã nhận ra không đúng. Chỉ cảm thấy chăn bông hất mở. Một bộ trần truồng thân thể phảng phất bạch tuộc giống như quấn quanh tới. Keng làm cả người nằm ở Trương Bách Nhân trên người. Hương gió đập vào mặt. Đinh Đương, này đêm hôm khuya khoát không đi ngủ. Ở đây tùy tiện giày vò cái gì? Trương Bách Nhân một cái tay duỗi ra. Kéo lại Đinh Đương sắp phục xuống đầu. Ta đã là người của ngươi. Đương nhiên phải hầu hạ ngươi nghỉ ngơi. Đinh Đương trên người Trương Bách Nhân nói nhỏ. Trương Bách Nhân hơi nhướng mày. Liền muốn đem Đinh Đương đẩy xuống. Chỉ tiếc Đinh Đương giàu gì cũng là dịch cốt cường giả. Trương Bách Nhân có 10.000 loại giết chết Đinh Đương biện pháp. Nhưng cũng về mặt sức mạnh cùng không được một cô gái. Lồng ngực hai đám thịt mềm không giữ lại chút nào nghiền ép. Trương Bách Nhân một cái giật mình, nháy mắt dương khí ngút trời, rót vào dưới bụng, Lang Quân cũng là muốn, đúng hay không? Đinh Đương cảm nhận được Trương Bách Nhân hạ thân biến hóa. Chậm rãi dán vào, giữa hai người chỉ cách một tầng lụa mỏng, Trương Bách Nhân chỉ cảm thấy huynh đệ trong nhà lại lâm vào một cái khe bên trong. Nháy mắt càng là bỗng nhiên tăng vọt cứng rắn như sắt thép. Đinh Đương, ngươi hãy nghe ta nói. Trương Bách Nhân mau mau co lại đầu gối. Muốn thân thể lùi về. Lại bị Đinh Đương hai cái mịn màng bắp đùi cho đè cho bằng. Cách một tầng đồ tế nhuyễn lụa mỏng giống như y phục. Trương Bách Nhân chỉ cảm thấy Đinh Đương bỗng nhiên bụng dưới chìm xuống. Lại đem chính mình bảo bối cho nuốt lấy một đoạn nhỏ. Ôn nhuyễn ấm chán cảm giác truyền đến. Trương Bách Nhân lông đều phải nổ. Không được, ta ở tu luyện đạo công. Chỉ thiếu chút nữa liền có thể chứng thành dương thần. tuyệt đối không thể bị này không rõ lai lịch nữ tử phá đạo công. Trương Bách Nhân giàu gì cũng là đạo công thành công người, tâm tính tự tinh tế mềm mại bên trong giãy giụa đi ra. Một cánh tay hướng phía dưới duỗi ra, chạm tới đinh đang chỗ bí ẩn. Bạch Hổ, Trương Bách Nhân sững sờ, không có thời gian kiêng kỵ này chút, cảm nhận được đinh đương ở bên tai thở dốc, kiên quyết không rời phải đem chính mình bảo bối từng tấc nuốt xuống. Bỗng nhiên một tia ánh kiếm lưu chuyển mà ra, đinh đương một tiếng thở nhẹ, thân thể phản xạ có điều kiện lùi về sau, đem Trương Bách Nhân bảo bối giải phóng ra ngoài. Đinh đương, ngươi hãy nghe ta nói, ngươi nhận lầm người, cảm thụ được chính mình trên bảo bối liễu âm khí lượn lờ. Trương Bách Nhân trong lòng ám đạo may mắn, suýt chút nữa bị cô gái này phá đạo công, ta không có nhận lầm người, ta nhận biết ngươi. Đinh đương thấp giọng nói, vừa nói thân thể lần thứ hai thiếp lại đây, ngươi là ghét bỏ ta sao? Ta chỉ có một mình ngươi, ta bây giờ đạo công chưa thành, không thể được chuyện nam nữ, ngươi nếu muốn ta tốt, liền buông bé ngoan về ngủ. Trương Bách Nhân bất đắc dĩ nói. Trong đêm tối một đôi mắt nhìn chằm chằm Trương Bách Nhân, một lát sau mới nghe đinh đương nhẹ nhàng thở dài, sau đó chậm rãi ngồi dậy, thả Trương Bách Nhân đứng dậy đi tới màn tre ở ngoài, lại vang lên tinh tế tìm tìm tiếng. Trương Bách Nhân minh bạch, trước không là đối phương lật quần áo, mà là đối phương ở cởi quần áo. Lang quân, ta đồng thời cắt đều là ngươi. Đinh đương mặc quần áo tử tế, đi ra ngoài, keng khi đi ra, Trương Bách Nhân tâm thần mới thanh tĩnh lại, cảm nhận được trên quần đinh đương lưu lại tinh tế mềm mại chất lỏng. Trương Bách Nhân nửa đêm thay đổi một cái quần, sau đó vận chuyển đạo công, triệt để đem đinh đương truyền tới một tia âm khí thanh trừ sau. Lúc nãy thở phào nhẹ nhõm, tam dương chính pháp chí cương chí dương, mà không sợ cô gái âm khí, chỉ cần nguyên dương không ngừng liền có thể. Từ khi cắn nuốt phượng huyết phía sau, Trương Bách Nhân công pháp toàn bộ hóa thành thuộc tính hỏa công pháp. Ngọn lửa dục vọng so với trong ngày thường cũng cường thịnh không biết bao nhiêu lần. Kỳ thực đinh đương trước cởi quần áo âm thanh, thậm chí đối phương lên giường, Trương Bách Nhân không hẳn không có cảm giác được, mà chướng quấy phá. Trương Bách Nhân ngồi dậy, bắt đầu lau chùi thất tinh kiếm, xem ra sớm ngày tìm cái thời gian nuốt chửng Minh Châu Lệ, giúp ta hồn phách triệt để viên mãn. Bây giờ ngọc dịch hoàn đan hỏa hầu là vậy là đủ rồi. Ma chướng lại tới tập kích, vẫn cần sớm ngày ngọc dịch hoàn đan mới tốt. Tầm thường đạo nhân lại không có Trương Bách Nhân khổ não, nhân gia đều là một khi chân khí viên mãn, một cách tự nhiên ngọc dịch hoàn đan. Nhưng Trương Bách Nhân ba hồn bảy vía chưa phối hợp, chân khí lại viên mãn đến cực điểm, tự nhiên tinh mãn tự giật. Đây chính là làm người não vô cùng. Minh Nguyệt hạ Trương Bách Nhân một người ở giường trước lau chùi thất tinh kiếm, không ngừng chém xuống trong đầu một từng vệt sóng gợn lăn tăn tạp niệm. Xa xa Tả Khâu Vô Kỵ lại gần, đại nhân làm sao tháng hạ lau kiếm? Trương Bách Nhân không có thời gian để ý. Kỳ thực sở dĩ đi trước Lư Sơn đem lục tự chân ngôn thiếp luyện chế được, cũng có một bộ phận trong này ý tứ, lợi dụng lục tự chân ngôn thiếp trấn áp nhà mình phượng huyết, trấn áp nhà mình sức mạnh, không liên quan đến ngươi. Trương Bách Nhân trợn tròn mắt, thất tinh kiếm ở dưới ánh trăng phảng phất là bắt đầu thất tinh tinh quang mông lung. Bây giờ thất tinh kiếm tế luyện xem như là đại thành. Đô đốc, cô gái này làm sao bây giờ? Tả Khâu Vô Kỵ nhìn về phía xa xa khoang thuyền, mang theo đi, không kém này một khẩu khẩu phần lương thực. Trương Bách Nhân hừ thở ra một hơi, luôn cảm giác có chút quái dị, chẳng lẽ nữ tử này là có người cố ý xấu ta đạo cơ phái tới? Ngược lại cũng không phải không có loại khả năng này, đại nhân không thể không phòng. Tả Khâu Vô Kỵ nói. Trương Bách Nhân gật gật đầu. Ngày thứ hai hừng đông, Trương Bách Nhân bố trí hảo dược tài. Lấy Thái Dương chân hỏa trưng nấu dược liệu. Đinh đương một bộ la thường đi vào. Lại không e dè trực tiếp bỏ đi quần áo. Lộ ra vóc người hoàn mỹ. Cái kia tinh tế mềm mại chỗ làm người tim đập thình thịch. Trương Bách Nhân mặt không hề cảm xúc. Chờ đến dược liệu sôi trào phía sau. Mới mở miệng nói. Ngươi vào đi thôi. Đinh đương bước bắp đùi thon dài đi vào trong bồn tắm. Chậm rãi ngồi xuống. Đồ đốc có thể hay không tọa hạ theo ta trò chuyện. Trương Bách Nhân ngồi ở cửa sổ một bên. Trong tay bưng trà ly. Đinh đương thấy vậy nhoẻn miệng cười. Sau đó nói. Năm đó ta cùng ngươi. Cùng hắn gặp gỡ là ở Mông Lung mùa mưa. Ngày đó nguyên bản bầu trời trong xanh bỗng nhiên mây đen nằm dày đặc. Bắt đầu rơi xuống mưa to gió lớn. Đinh đương trong mắt lộ ra một vẻ hồi ức. Ta khi đó cùng mẫu thân cùng đi tổ miếu lễ tạ thần. Bởi mưa xối xả đột đến. Liền đi thất lạc. Vào lúc ấy mưa xối xả mưa tầm tã. Người đánh ô giấy dầu đi tới ta bên người. Cái kia ôn hòa thanh âm. Ánh mắt ta cả đời cũng không quên được. Trương Bách Nhân nghe vậy không nói gì. Lại là một bộ chu đáo có thể rụng răng máu chó nội dung vở kịch. Ngươi và ta chèo thuyền ở mặt nước. Ngươi có thể ta hoa trước tháng hạ. Ngươi và ta đồng du Tân Hồ 3 ngày. Sau đó ngươi liền bồng bềnh mà đi không thấy tung tích. Nói tới chỗ này. Đinh đương lời nói trầm thấp. Ta tìm biến một chút cũng không có tích thành. Cũng không tìm tới tung tích của ngươi. Lúc này phụ thân cùng không tích thái thú quyết định hôn ước. Ta một sốt ruột, liền một mình một thân một mình chạy ra không tích tới tìm ngươi. Thiên địa mênh mông, ta chỉ hy vọng đầy trời thần Phật phù hộ. Gọi ta sẽ có một ngày gặp phải ngươi. Ta bị xấu người đã lừa gạt, suýt chút nữa mất trinh. Sau đó ta liền đem chính mình làm cho người không ra người quỷ không ra quỷ. Ta không có lộ phí. Chỉ có thể cả ngày bên trong ăn cỏ căn vỏ cây. Cùng chó hoang cướp giật đồ ăn. Chính là vì sẽ có một ngày có thể tìm tới ngươi. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.